Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu nghe câu nói của Tiểu Lười, hơi sững người. Thật ra nàng cũng không rõ lúc nãy mình đã đặt bao nhiêu cảm xúc vào bài hát. Chỉ cảm thấy khoảnh khắc đó trong lòng thật sự rất buồn. Cậu có muốn nghỉ một chút không? Việt Anh lại hỏi, hôm nay cậu tập quá lâu rồi đấy. Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được Bạch Mạn vẫn chưa rời đi, liền nói với Việt Anh, tập thêm một chút nữa. Lúc đang chơi game, Bạch Mạn cũng cảm nhận được cảm xúc của Giản Tiếu Tiếu dường như đã có thay đổi. Chẳng lẽ có chuyện gì khiến em ấy buồn sao? Nhưng từ khi Giản Tiếu Tiếu tham gia cuộc thi tuyển chọn này, em ấy chưa từng biểu hiện trạng thái buồn bã gì cả. Ngược lại, tâm trạng và trạng thái đều cải thiện rất nhiều. Điều này thể hiện rõ qua các số liệu trong hệ thống. Vậy nên là vì cốt truyện gốc ư? Bạch Mạn bắt đầu nghi ngờ rằng trước khi tham gia cuộc thi này, Giản Tiếu Tiếu hẳn đã có một số thiết lập cốt truyện. Lúc này cô cũng nhớ lại khi mới gặp Giản Tiếu Tiếu. Trạng thái của em ấy thực sự rất tệ, luôn mang đến cảm giác u ám, dường như không có HMMN sống. Bạch Mạn đột nhiên có chút lo lắng cho Giản Tiếu Tiếu. Cô rất muốn biết rốt cuộc trước đây cô gái nhỏ đã trải qua chuyện gì. Nhưng cô không thể trực tiếp nói chuyện với em ấy. Bạch Mạn mở giao diện điểm thân mật giữa hai người, muốn biết khi nào thì cô mới có thể trò chuyện bằng chữ với Giản Tiếu Tiếu. Mặc dù cô biết việc trò chuyện đó cũng chỉ là giao tiếp với một loạt dòng mã, nhưng đến giờ đã nạp tiền và nuôi em ấy lâu như vậy, để thật sự chỉ coi nàng là một nhân vật game thì trong lòng Bạch Mạn thực sự không làm được. Lúc này điểm thân mật giữa hai người đã đạt đến 15 điểm. Bạch Mạn mở mục chi tiết ra xem, kết thúc lần đánh giá đầu tiên thì được 5 điểm, đến lần đánh giá thứ hai tăng thêm 8 điểm. Hai ngày nay cùng em ấy luyện tập lại tăng thêm 2 điểm. Có vẻ như càng tương tác nhiều với Giản Tiếu Tiếu thì điểm thân mật lại tăng càng nhanh. Nghĩ vậy, Bạch Mạn lại tiếp tục luyện tập cùng nàng. Còn trên TV, chương trình đây mới là diễn viên đang phát cảnh Bạch Mạn và các diễn viên khác tập luyện trong phòng luyện tập. Trước đây chương trình này sẽ không phát những đoạn hậu trường như vậy, mà sẽ chèn vào trước phần biểu diễn chính của nhóm, để khán giả có thể xem phần hậu trường rồi mới xem thành phẩm. Điều khiến Bạch Mạn bất ngờ là tổ chương trình hoàn toàn không che giấu mâu thuẫn giữa nhóm cô và Văn Ngọc. Hơn nữa phần biên tập lại giống hệt như đang tố cáo Văn Ngọc hoàn toàn không hiểu gì mà cứ chỉ đạo bừa. Xem đến đây, Bạch Mạn lập tức cảnh giác hơn. Sau đó là phần biểu diễn sân khấu. Bạch Mạn lần đầu tiên được nhìn từ góc độ khán giả. Phải nói rằng, tuy đây là một phân đoạn rất cầu huyết và kinh điển, nhưng cả nhóm lại diễn ra được một sắc thái mới mẻ. Mỗi nhân vật đều được xây dựng hình tượng mới, rất phù hợp với gu thẩm mỹ hiện đại của khán giả. Lúc này, Giản Tiếu Tiếu vừa kết thúc một lần luyện tập, nàng còn muốn tập tiếp, nhưng lại cảm thấy Quỷ Tỷ Tỷ không có ý định bắt đầu. Giản Tiếu Tiếu thấy khó hiểu. Bạch Mạn nhìn thấy phía trên đầu nàng hiện lên dấu chấm hỏi, liền yêu thương xoa nhẹ đầu nàng, lần này còn khống chế tốt lực tay, nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, rồi rời tay nàng đặt lên chai nước bên cạnh. Từ góc nhìn của các thành viên khác trong đội, chỉ thấy Giản Tiếu Tiếu như muốn uống nước, nhưng trong lòng nàng thì vô cùng kinh ngạc, chị ma vậy mà có thể điều khiển mình đến mức này. Mình cảm nhận được sự đụng chạm từ chị ấy. Chị ấy muốn nàng uống nước, không cho mình tiếp tục hát nữa. Giản Tiếu Tiếu hiểu rồi, chị ma muốn nàng nghỉ ngơi. Giản Tiếu Tiếu mím môi, cầm chai nước lên uống hai ngụm. Lúc cổ họng bị nước lạnh rửa qua, nàng cảm thấy có chút đau rát, trong lòng không khỏi giật mình. Cuối cùng nàng quay sang nói với các thành viên trong đội, Tớ hôm nay tập đến đây thôi, ngày mai tớ sẽ đến sớm hơn. Việt Anh thở phào nhẹ nhõm. Hai, cuối cùng cậu cũng chịu nghỉ rồi. Cậu mà không nghỉ ngơi thì tụi mình cũng ngại rời đi. Cứ thế theo tốc độ cậu chắc mệt chết mất. Tiểu Lười cũng duỗi người ngáp. Đúng đó, buồn ngủ chết đi được. Giản Tiếu Tiếu ngại ngùng cười. Đứng dậy cùng mọi người rời khỏi phòng luyện tập. Lúc này nhóm khác vẫn còn đang trong phòng tập. Họ đã xếp xong vị trí cho từng người. Hiện đang chia lời bài hát. Vừa rồi họ còn bị phần trình diễn của Giản Tiếu Tiếu làm cho kinh ngạc. Giờ nàng đã rời đi. Nhiếp Thụ Phương thấy vẻ mặt mọi người có phần lo lắng. Lập tức nói, mọi người đừng nản lòng. Tuy lúc nãy cảm xúc của Giản Tiếu Tiếu rất phong phú, nhưng chúng ta cũng không thua kém gì đâu. Lúc này mọi người mới nhẹ nhõm hơn. Đồng loạt lên dây cót tinh thần. Trong lòng họ lại nghĩ, đúng là Giản Tiếu Tiếu có cảm xúc, nhưng lỗi điệu và lệch tông thì không phải chuyện nhỏ, chẳng có gì đáng sợ cả. Hơn nữa nhóm cậu ấy còn có hai thực tập sinh thuộc lớp kém, trình độ chẳng ra sao. Thế là vài người lại tiếp tục cho phân lời đầy tình đấu đá, vì ai cũng muốn giành phần điệp khúc. Bạch Mạn nhìn Giản Tiếu Tiếu quay trở về ký túc xá thì rời khỏi trò chơi. Sau đó đăng nhập vào Weibo để xem phản ứng trên mạng. Quả nhiên chương trình của họ ngay lập tức lên hot search. Trong siêu thoại của chương trình cũng đang bàn tán vô cùng sôi nổi. Rất nhiều khán giả đều bị kinh diễm. Trời ơi má ơi, tôi ghét được nhan sắc của cả 5 người nhóm này rồi. Ai tôi cũng mê hết. Tổ hợp thần tiên thật đó. Nếu là mấy người họ remake Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông thì tôi ok nha. Tôi thật sự ok luôn á. Thật sự quá kinh diễm luôn rồi. À, also. Biểu cảm cuối cùng của Bạch Mạn đâm trúng tim tôi mất rồi. Sao cô ấy có thể vừa tiện vừa tổng tài được như thế? Mẹ ơi, con muốn cưới cô ấy. Chính là người phụ nữ đó. Mẹ đưa hộ khẩu cho con. Con muốn đăng ký kết hôn với cô ấy. Sau đó còn có rất nhiều người chụp lại ảnh của Bạch Mạn trên sân khấu đăng lên Weibo để truyền bá visual của cô. Bạch Mạn lúc trước cũng rất hài lòng với tạo hình này. Rõ ràng lần này tổ chương trình đầu tư rất lớn. Phần tạo hình và đạo cụ thật sự làm rất tốt. Đúng lúc đó, Trương Lăng gọi điện tới cho cô. Bạch Mạn vừa bắt máy thì đã nghe thấy giọng nói kích động của Trương Lăng vang lên. 3 triệu, Weibo của em đã vượt qua 3 triệu fan rồi. Mới chỉ có 2 tập chương trình thôi mà em đã tăng hơn 2 triệu người theo dõi. Bạch Mạn cũng khá vui vẻ. Vừa rồi cô còn chưa để ý đến lượng fan trên Weibo của mình. Mục tin nhắn vẫn luôn hiển thị 99. Cô cũng không quá bận tâm. Trương Lăng nói. Tôi đang chờ em tăng đến 5 triệu đó. À đúng rồi, khi nào đạt 5 triệu thì nhớ đăng một bài phúc lợi nhé. Phúc lợi gì cơ? Bạch Mạn vốn không có kinh nghiệm với mấy chiêu trò của fan trên Weibo nên có chút không hiểu. Trương Lăng nói, gì cũng được, nhiều minh tinh hay đăng video nhảy trong phòng tập, hoặc quay clip cảm ơn fan gì đó. Bạch Mạn nghĩ một chút. Hay là em quay video lúc em chơi game đi. Trước kia bọn họ chẳng phải rất muốn xem sao. Lúc trước khi Bạch Mạn cày game lên hot search, rất nhiều người hy vọng cô có thể livestream hoặc cắt clip chơi game để xem Bạch Mạn làm sao cày ra được cái chữ. Ganh đua đến chết, đỏ lòm kia. Góc nhìn của em cũng mới mẻ đó. Trương Lăng nói, vậy tôi ghi lại làm một phương án dự phòng. Đến lúc đó bàn thêm với công ty. Sau khi Bạch Mạn gật đầu đồng ý, Trương Lăng liền cúp máy. Tuy nhiên lần này khi Bạch Mạn mở lại game, không phải để tiếp tục cày điểm, mà là để xem hướng dẫn nạp tiền. Nếu hệ thống game mà có thể nhân hóa, chắc chắn sẽ hét lên sung sướng. Cuối cùng cái người cày cuốc điên cuồng này cũng chịu nạp tiền rồi. Không nạp nữa là game sập mất. Bạch Mạn mở xem đầu tiên chính là hướng dẫn nạp tiền cho kỹ năng ca hát. Kỹ năng hát cũng có điểm tối đa là 100. Hiện giờ điểm hát của Giản Tiếu Tiếu là 24. tức là hai bài trước nhận được 10 điểm, bài thứ ba bây giờ mới cày được 4 điểm, vẫn còn thiếu 6 điểm nữa. Còn việc nạp tiền cho kỹ năng hát, 10 điểm đầu tiên cần 1 triệu điểm, tương đương 1.000 tệ, 10 điểm tiếp theo cần 2.000 tệ, hiện giờ đang ở mức độ thứ ba, cần 3.000 tệ, vì đã hoàn thành 4 điểm nên nếu muốn nạp đầy bài tiêu sầu, còn cần thêm 1.800 tệ. Khóe miệng Bạch Mạn co giật, suýt nữa thì buột miệng chửi thề. Xác nhận xong số tiền, cô phát hiện đó là con số mà mình không thể nạp nổi. Thế nhưng ngay lúc cô định thoát khỏi giao diện hướng dẫn nạp tiền, hệ thống lại đẩy cho cô một hướng dẫn khác có tên là nạp tiền phân điểm. Bạch Mạn mở ra xem kỹ, phát hiện công ty game này vì muốn người chơi nạp tiền mà đúng là nghĩ đủ mọi chiêu trò. Cái gọi là nạp tiền phân điểm này nghĩa là người chơi không cần phải nạp hết tất cả điểm kỹ năng cho một bài hát cùng một lúc, mà có thể chỉ nạp một điểm trong 10 điểm của bài hát đó. Nói cách khác, chỉ cần 300 tệ là có thể nạp được một điểm. Chỉ 300 tệ, Bạch Mạn cảm thấy hệ thống hơi bay rồi. Sau đó đóng lại giao diện nạp tiền, chuyển về ký túc xá của Giản Tiếu Tiếu. Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang kể với các bạn cùng phòng rằng các thành viên trong nhóm của nàng đều rất tốt. Không vì việc các thực tập sinh bên ngoài cho rằng nàng thường xuyên lệch tông, không có thực lực mà tỏ thái độ chê bai hay mỉa mai nàng. Ngược lại còn rất quan tâm, rất tốt với nàng. Bạch Mạn nhìn thấy các bạn cùng phòng của Giản Tiếu Tiếu đang an ủi nàng rằng chuyện hát lệch tông chỉ là tạm thời. Hai lần đánh giá trước nàng đều hoàn thành rất xuất sắc, lần này nhất định cũng sẽ có màn thể hiện hoàn mỹ. Giản Tiếu Tiếu khẽ mỉm cười, nhưng Bạch Mạn nhìn nụ cười đó của Giản Tiếu Tiếu lại thấy bất an trong lòng. Giản Tiếu Tiếu của cô đã từng đạt một lần hạng A, một lần xếp vị trí C trong trung tâm đội hình, giờ đang chuẩn bị bước vào lần công diễn đầu tiên. Tuy bây giờ Giản Tiếu Tiếu đang có lượt vote cao nhất trong số các thực tập sinh, nhưng điều đó không có nghĩa sau khi công diễn lần một phát sóng, em ấy vẫn giữ được vị trí đầu. Vì sau khi công diễn lên sóng, khán giả sẽ tiếp tục bình chọn dựa trên màn trình diễn. Khả năng em ấy bị người khác vượt qua vẫn rất lớn. Điều quan trọng nhất là Bạch Mạn không muốn Giản Tiếu Tiếu của mình bị người khác chế giễu hay chê cười trên chương trình. Cô hy vọng em ấy có thể mãi mãi đứng trên đỉnh cao của chương trình này, để không ai có thể vượt qua cô gái nhỏ này được. Sau đó, Bạch Mạn lại một lần nữa mở giao diện nạp tiền. Hệ thống, tôi cũng muốn ké, cố lên Tiếu Tiếu ơi, sắp được nạp tiền rồi con. Cách chương.